Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hắc Lân Đại Xà. Lộ Thần lấy thân thể vì Hồng Lô, đem 5 loại thiên tài bảo bối bên trong ẩn cường đại dược lực dung hợp làm một. Khiến cho Thao Thiết Thôn Thiên Kinh liên tục đột phá, giác tỉnh đến con thứ 12 tiểu Thao Thiết, cùng lúc trước so sánh. Trừ đơn thuần lực lượng gia tăng bên ngoài, hắn thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại, mà dựa theo cổ linh lung ngủ say trước đó bàn giao. Lộ Thần chỉ cần giác tỉnh đến con thứ 10 tiểu Thao Thiết liền có thể chịu đựng lấy thể nội song. Song đột phá chân khí cùng long khí, hiện tại nhiều giác tỉnh ra 2 cái tiểu Thao Thiết, tự nhiên sẽ chỉ có chỗ tốt, mà không có bất luận cái gì chỗ xấu. Mà yếu điểm thời gian bên trong, chính là Cửu Long Châm Ngôn cùng thần kiếm dưỡng khí quyết lại có đột phá. Lộ Thần thân thể cũng sẽ không xuất hiện không chịu nổi mà muốn sụp đổ dấu hiệu. Kinh lịch lần này biến cố, Lộ Thần càng cảm nhận được Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tầm quan trọng. Thần kiếm dưỡng khí quyết có thể tăng tốc Cửu Long Châm Ngôn tu luyện tốc độ. Tự nhiên không thể vứt bỏ. Mà thần kiếm dưỡng khí quyết cùng Cửu Long Châm Ngôn một dạng, đều phải có được cường đại thân thể mới có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện, không ngừng đột phá, cho nên muốn đem thần kiếm dưỡng khí quyết cùng Cửu Long Châm Ngôn tu luyện có thành tựu. Vô luận như thế nào cần trước tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, giác tỉnh càng nhiều tiểu Thao Thiết, để thân thể trở nên càng thêm cường đại. Cổ linh lung lưu lại một phong ấn, sớm đã tự hành bài trừ. Giờ phút này, Lộ Thần bản nguyên long tinh cùng khí hải, bình an vô sự, thân thể đầy đủ cường đại, có thể chịu đựng lấy chân khí cùng long khí. Trên thân thương thế cũng đều giữa bất chi bất giác khôi phục rớt tới. Quay đầu nhìn liếc một chút 10 trượng bay thác nước 4 phía cảnh sắc. Lộ Thần tính ra một chút thời gian. Tuyết Long Sơn chính giữa khí mặc dù đã rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều. Chẳng những chưa tuyết lớn phong sơn, mà Thanh Hà Thành Niên Hội là tại tuyết lớn phong sơn về sau cử hành. Nói rõ lúc này khoảng cách Thanh Hà Thành Niên Hội còn có một đoạn thời gian. Mà hắn tu luyện 3 loại công pháp, lần lượt đề bạt, 10 trượng bay thác nước đối với hắn mà nói. Đối với tu luyện thương pháp tông yếu tác dụng đã cơ hồ nhỏ bé. Muốn thương pháp tông yếu thu hoạch được càng lớn đề bạt cùng đột phá, nhất định phải thay một chỗ tu luyện trang sở. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không do dự nữa. Triển khai ra thú quyển, bắt đầu tìm kiếm thứ 2 chỗ tu luyện trang sở. Qua một lát, Lộ Thần con mắt mạnh mẽ sáng, dựa theo ra thú quyển đồ chỉ dẫn. Khoảng cách đây 30 dặm địa phương, có một chỗ thích hợp tu luyện thương pháp tông yếu trang sở. Hơi chút thu thập, Lộ Thần lại đem bố trí tại 10 trượng bay thác nước 4 phía tơ nhện lục lạc thu hồi. Một bộ này tơ nhện lục lạc một mực không có bị phát động, hay là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần cẩn thận một điểm nhận, không phá hỏng bên trong kết cấu. Về sau vẫn là có thể lại tuần hoàn dùng. Lộ Thần mặc dù không tải tiếc hơn 100 lượng văn kim, chẳng những cũng không trở thành vô duyên vô cớ qua lãng phí. Thu hồi tơ nhện lục lạc về sau, Lộ Thần quyết định một cái phương hướng. Thân phụ huyền thiết trọng thương, lưng đeo huyền thiết trọng kiếm, bay lượn mà đi. Mặc dù thứ 2 chỗ tu luyện tràng sở cùng chỗ thứ nhất tu luyện tràng sở ở giữa thẳng tắp khoảng cách chỉ có 30 dặm, nhưng là tránh thức gấp rút lên đường thời điểm, Lộ Thần lại là không thể trực tiếp chạy tới nơi đó. Còn cần quấn mà đi, mục đích tự nhiên là muốn tránh đi đồ bên trên một chút hồng sắc hư tuyến khu vực. Ước chừng qua một canh giờ, dựa theo gia thú quyển đồ chỉ dẫn, Lộ Thần bình yên vô sự đi vào thứ 2 chỗ tu luyện tràng sở. Màu trắng dòng nước theo chỗ cao hạ xuống, nện ở trong đầm nước, bạo phát ra liên miên không ngừng tiếng oanh minh. Thứ 2 chỗ tu luyện tràng sở, vẫn như cũ là một chàng thác nước, chỉ là so với chỗ thứ nhất tu luyện chàng sở, thác nước độ cao chỗ cao gấp 10 lần không ngừng. Lộ thần trước mặt là một chỗ trăm trượng thác nước. Xoạt, lộ thần một cái thủ chảo nắm huyền thiết trọng thương, hướng trăm trượng thác nước đi đến, vừa muốn đem gói lại buông xuống. Đột nhiên ở giữa một to lớn hắc ảnh theo trong đầm nước phá vỡ mặt nước. Đột nhiên thoát ra, hướng hắn đánh tới, thất thức tảo thương, hoành tảo thiên quân, điện quang thạch hỏa ở giữa. Lộ thần căn bản không kịp nghĩ nhiều, đem gói lại nhất truyền, hộ đến dưới xương sườn, song thủ chảo nắm huyền thiết trọng thương, năm ngón tay khẩn trương, nhất thương quét ngang mà ra. Hiện nay, hắn giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết, có được 36 nghiêu chi lực, lại thêm, thần kiếm dưỡng khí quyết đã bước vào khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh. Có được ngũ nghiêu chi lực, coi như không bạo phát bản nguyên long tinh vận dụng long khí. Thi triển thương pháp tông yếu bên trong thất thức tảo thương hoành tảo thiên quân, cũng có thể phát huy ra vượt qua 40 nghiêu chi lực cường đại lực lượng. Huyền thiết trọng thương đột nhiên quét ra, không khí đều bị áp ra một trận nổ đùng, lượng ngân thương phong mở ra không khí, lôi ra cân nhắc thật dài thiểm điện đường vòng cung, đánh về phía sau mình. Oanh, đột nhiên ở giữa, tiếng vang tuôn ra, giống như một lôi đình rơi vào thung lũng bên trong. Nổ bể ra tới, bạn theo đó một tiếng vang thật lớn, lộ thần chỉ cảm thấy chính mình nhất thương như là quét vào cực tốc hướng hắn đụng tới một bức giày. Đặt trên tường thành, tràn trề chớ tắm lực phản chấn để hắn ở ngực bị đè nén khó chịu giống như ngạt thở. Chỉnh người làm theo giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bay rớt ra ngoài. Rơi ầm ầm tiến lên nhất kích phía dưới. Lộ thần hai tay vừa tê dại vừa chua, suýt nữa vung thương mà ra, cầm nắm huyền thiết trọng thương hai cánh tay, hổ khẩu đều vỡ ra, giọt tí tách đáp, máu me đầm đìa, cường đại lực phản chấn càng làm cho hắn thân thể như là tan ra thành từng mảnh. Trong nháy mắt liền nhận không nhỏ nội thương, còn không tới kịp thở một hơi, hắc ảnh vừa truy thân thể mà tới. Xuất hiện tại lộ thần trước mặt, tê, định thần nhìn lại, lộ thần nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Trước mặt hắc ảnh lại là một đầu toàn thân khoác đảo lộn trẻ sơ sinh bàn tay lớn nhỏ. Tránh hàn quang, hắc sắc lân giáp đại xà, uốn lượn năm trượng nhiều trường xa thân thể so với thùng nước còn lớn hơn ra đến một vòng. Đỉnh đầu chính vị trí trung tâm nâng lên một cái bọc lớn. Tựa như là ta phải mọc ra một cái cao chót vót sừng đầu đồng dạng. Hắc lân đại xà cái đuôi rút về. Giờ phút này chính mở ra bồn máu miệng lớn. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Liền sẽ biết đem lộ thần nguyên lành nuốt vào trong bụng. Dựa theo gia thú quyển chỉ dẫn. Trăm trượng thác nước không có hồng sắc hư tuyến gói lại. Nơi đây nên không có hung thú xuất hiện mới đúng. Nếu không, lộ thần sao lại tự đầu quân la võng, nhìn hướng chính mình thôn phệ mà đến hắc lân đại xà bồn máu miệng lớn. Lộ thần trong lòng nhịn không được chửi mắng vẽ ra thú quyển họa sư hại người rất nặng. Khí hệ cảnh chia làm bốn cái cảnh giới bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, chính mình hiện nay bước vào khí hải nhị trọng thiên, y nguyên dừng lại tại khí hải cảnh cái thứ nhất tầng. Bên ngoài chi cảnh, nhưng là xương ngực bên trong giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Có được 36 nghiêu chi lực, lại thêm thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá. Coi như không bạo phát cũng có thể phát huy ra siêu việt 40 nghiêu chi lực lực lượng. Lấy chính mình hiện nay lực lượng, coi như đối đầu bên trong một trong cảnh võ tu sĩ. Cũng mảy may không giả, mà vừa mới một phen lâm nguy ứng biến. Nhất thương quét ra, trừ không có sử dụng xương ngực bên trong bản nguyên long tinh bên ngoài. Tuyệt đối là kiệt lực xuất thủ, kết quả lại là bị đầu này hắc lân đại xà đuôi rắn ba nhẹ nhàng quét qua. Chỉnh người liền bị đánh bay ra ngoài, toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, còn nhận không nhỏ nội thương. Đầu này đại xà tuyệt đối siêu việt khí hải bên trong một trong cảnh. Vô cùng có khả năng đạt tới khí một trong cảnh, thậm chí cao hơn thần linh một trong cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Hắc Lân đại xà một thanh nuốt đem xuống tới, giống như nhất tôn tử thần hướng Lộ Thần vung ra trong tay hắn thu hoạch liêm đao. Muốn thu hoạch một đầu tươi sống linh hồn, điện quang thạch hỏa ở giữa, nước xa cứu không gần hỏa. Lộ Thần căn bản không có cơ hội đi tỉnh lại cổ linh lung. Muốn không mệnh tang tại đầu này Hắc Lân đại xà trong miệng. Giờ phút này chỉ có dựa vào chính mình. Liều, Lộ Thần cắn chặt răng. Giờ khắc này không còn chút nào nữa lưu thủ. Hắn bên trong đan điền, khí hải bạo động, chân khí sôi trào mà ra. Xương ngực bên trong, bản nguyên long tinh tức giận động. Một long khí tán phát ra ngoài. Tiếp theo trước ngực, trong chớp mắt, lần lượt sáng lên 12 hào quang. 12 con tiểu thao thiết. Tất cả đều bị Lộ Thần thôi động đến cực hạn. Lộ Thần ở ngực trước như là xuất hiện một cái vòng xoáy. Điên cuồng thôn phệ Tuyết Long Sơn chính giữa ở giữa linh khí. Rầm rầm rầm, chỉ là trong nháy mắt, Lộ Thần lực lượng cùng khí thế đã nhảy lên tới cực hạn. Lộ Thần cầm nắm huyền thiết trọng thương một cái tay, năm ngón tay hơi hơi chăm chú, nhất thương đột nhiên đâm ra. Giống như mang theo một cỗ lôi đình chi thế, bổ sóng chảm lãng, khí thôn bát hoang, 12 con tiểu thao thiết, 36 nghiêu chi lực, khí hải nhị trọng thiên sinh cơ cảnh, ngũ nghiêu chi lực, bản nguyên long tinh tức giận động, long khí sôi trào mà ra, trong khí hải chân khí toàn bộ rót vào đến huyền thiết trọng thương bên trong, lượng ngân sắc mặt mũi thương. Ẩn ẩn lộ ra một mặt kiếm hướng phong mang, nhất thương đâm ra, tại trong không khí, lôi ra một dài nhỏ thiểm điện đường vòng cung, từ dưới đi lên đâm về Hắc Lân đại xà đầu lâu. Đương nhiên, Lộ Thần như thế quyết đoán, ngang nhiên xuất thủ, cũng không phải là một điểm nắm chắc cũng không có. Hắn biết rõ chính mình tu luyện Cửu Long Châm Ngôn thân thể tích xúc long uy. Càng là tại xương ngực bên trong ngưng tụ ra một hạt bản nguyên long tinh. Long uy càng mạnh, mà chân long chính là vạn thú chí tôn. Bế nghế thiên hạ, chỉ là một hung thú đại xà. Làm sao có thể cùng chân long đánh đồng? Liền cho chân long xách giày cũng không xứng. Oanh, xương ngực bên trong, bản nguyên long tinh tức giận động. Một cỗ long uy tản ra. Hắc Lân đại xà liền sẽ biết dốc sức cắn xuống đến. Nhất sát ý lẫm nhiên long uy ra thân, đột nhiên ở giữa đúng là thân rắn hơi hơi cứng đờ. Như là gặp được thiên uy, một đôi hắc bảo thạch giống như mắt rắn bên trong hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Quả thật như chính mình sở liệu, long uy có thể trấn áp chư hung. Ngay tại Hắc Lân đại xà trong lòng e ngại trong nháy mắt, phốc một tiếng, một cây huyền thiết trọng thương theo Hắc Lân đại xà hàm dưới lọt vào. Sau đó theo Hắc Lân đại xà sọ đội xuyên ra. Phốc, Lộ Thần toàn lực nhất thương đâm ra. Khiên động nội thương, há miệng phun ra một thanh máu tươi. Hắn trông mong nhìn Hắc Lân đại xà đi chết. Kết quả lại là nhãn thần bỗng nhiên biến đổi. Hắc Lân đại xà chính là một đầu cường đại hung thú. Sinh mệnh lực xa so với võ tu sĩ muốn cường hãn rất nhiều. Mặc dù giờ phút này Hắc Lân đại xà bị Lộ Thần nhất thương xuyên thủng đầu lâu, lại vẫn như cũ không hề chết hết. Xà đầu bị huyền thiết trọng thương cố định, thân rắn làm theo điên cuồng vặn vẹo. Rầm rầm rầm, đuôi rắn vung ra, như là một sóng lớn đánh ra xuống thung lũng bên trong cự hình loạn thạch liền như là đậu hũ khối. Trong chớp mắt biến thành bã đậu, không lo được nghiêm trọng nội thương, Lộ Thần vội vàng lách mình né tránh, coi như Hắc Lân đại xà còn chưa ngỏm củ tỏi, cuối cùng cũng là không sống được, nếu là hắn không có bị Hắc Lân đại xà nuốt rớt đến. mà chính là bị Hắc Lân đại xà loạn thân thể vặn vẹo cho chụp chết. Vậy nhưng thật sự là bị chết oan uổng vô cùng. Lộ Thần vừa mới trốn đến một gốc cổ thụ đằng sau, ầm vang một tiếng thật lớn, độc hậu cổ thụ bị Hắc Lân đại xà chặn ngang quét gãy, rễ cây rút ra mà cất cánh ra ngoài. Phốc, Lộ Thần phía sau lưng bị hung hăng va chạm, cũng bị mang bay, lại là rời đi lớn nhất nguy hiểm khu vực. Ầm ầm, thung lũng bên trong truyền đến từng đợt loạn thạch bạo liệt, cổ thụ bẻ gãy tiếng nổ lớn, giống như lạc lôi trận trận. Lần này động tĩnh một mực tiếp tục nửa nén hương thời gian, vừa rồi hoàn toàn bình ổn lại, nghe được thung lũng bên trong vang động bình tĩnh trở lại. Lộ Thần vừa rồi hoàn toàn buông lỏng một hơi, bây giờ trở về lo lắng trong lòng vẫn như cũ một trận hoảng sợ. May mắn vừa mới Hắc Lân đại xà đối với hắn ngoạm ăn thời điểm do dự một chút, cho Lộ Thần một cái thừa dịp cơ hội. Muốn không phải vậy giờ phút này hắn đâu có mệnh tài. May mắn trước đó hắn cảnh giới có chỗ đột phá, càng là giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Nếu không, Hắc Lân đại xà đệ nhất kích, coi như giết không chết hắn, cũng có thể đem hắn rút ra choáng rớt tới. Lộ Thần ngồi xếp bằng bất động, qua nửa cái đã lâu thần về sau, mới chậm rãi xốc lên tầm mắt. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại coi như chính mình muốn chạy Tuyết Long Sơn Mạch cũng đều không được, trước đó bị Hắc Lân đại xà rút ra một cái đuôi, nhận nghiêm trọng nội thương, về sau vì bảo mệnh, chỉ có thể không để ý nội thương cưỡng ép xuất thủ, rút cuộc tạo thành thương tổn càng thêm thương tổn cục diện. Lấy hắn hiện tại trạng thái, tùy tiện đến một đầu hạ cấp hung thú đều đối phó không. Thật muốn đi ra Tuyết Long Sơn, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lưu tại trăm trượng thác nước, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Nơi này là Hắc Lân đại xà địa bàn, hắn hung thú lại là không biết Hắc Lân đại xà đã bị hắn chém giết. Cái này cùng dưới đĩa đèn thì tối là một cái lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.